Chương 2830, 3092 tráng sĩ phương nào nhân sĩ? Thượng, đó là một đầu mãnh hổ, theo hắn cái kia kiện mỹ hình thể còn có hàm răng sắc bén là có thể nhìn ra, nó chính trực trắng niên, càng không cần phải nói, cái kia không ai bị nổi tư thế, cũng báo trước lấy bất phẳng của nó cùng tiêu ngạo. Mà ở Lâm Thiên Diêu phát hiện nó đồng thời, nó cũng phát hiện Lâm Thiên Diêu. Hoặc là đúng hơn mà nói, nó từ vừa mới bắt đầu, liền phát hiện Lâm Thiên Diêu. Hơn nữa, còn trong lúc vô tình, đi vòng qua Lâm Thiên Diêu phía sau, muốn phát động đánh lén. Nó e rằng đang ở nghi hoặc, vì sao hoàn mỹ kế hoạch, lại bị phía trước người kia xem thấu. Mà Lâm Thiên Diêu cũng tương tự đang nghi ngờ, chính mình nghe được động tĩnh rõ ràng tại chính mình ngay phía trước, con cọp này, tại sao sẽ ở phía sau mình lượn quanh đi ra. Muốn không phải cái kia trong lòng một kia bản năng cảnh giác, nói không chừng, sẽ bị cái này mánh hổ cho xính. Chỉ là, bất luận đối với lao hổ, hay là đối với người mà nói, hiện tại, đều không phải suy nghĩ vấn đề thời điểm. Lao hổ, không có khả năng bởi vì bị con mồi phát hiện tung tích của mình liền buông tha vô kế hoạch, mà Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nếu như phía trước hắn, đối mặt bực này manh thú, tự nhiên không có gì. Thế nhưng hắn hiện tại, có thể xa xa không dám xem nhẹ con cọp này. Một con thành niên lão hổ, thân dài có thể đạt được 4 thước, thể trọng có thể đạt được 250 kg. Con cọp lực cắn, thậm chí còn vượt qua sư tử. Mà, còn không phải lão hổ kinh khủng nhất địa phương. Làm độc hành hiệp, lão hổ từ nhỏ liền nhạy bén có tính nhẫn mại, sở hữu cao vô cùng chỉ số IQ, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu cũng thấy được, con cọp này đáng sợ. Lâm Thiên Diêu đứng tại chỗ không hề động, mà con cọp này cũng không có ngay đầu tiên liền nhào lên, mà là vừa nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu, một bên vây quanh Lâm Thiên Diêu đảo quanh. Nó ở độ lượng, nó ở đánh giá, Lâm Thiên Diêu có phải là hay không có thể vồ con mồi, vồ Lâm Thiên Diêu có hay không nguy hiểm. Mà Lâm Thiên Diêu tuy là biết rất rõ ràng điểm này, nhưng cũng không dám có động tác gì, rất sợ kích thích cái này một đầu mãnh hổ. Dũng cảm là một chuyện, lỗ mãng rồi lại là một chuyện khác. Trừ phi nhất kích tất sát, bằng không hắn sẽ không ở lão hổ đối với mình khởi xướng tới công kích phía trước liền công kích lão hổ. Dù sao, lão hổ so với hắn càng thêm quen thuộc vùng rừng tung này, nếu như một lần không có giết chết đầu này lão hổ, như vậy đợi Lâm Thiên Diêu rất có thể chính là không ngừng nghỉ phục kích. Đầu này lão hổ vây quanh Lâm Thiên Diêu chậm rằng giặc vòng vo ba cái quay vo nở dê, mà Lâm Thiên Diêu cũng vẫn không có động tác. Có thể là cảm thấy trước mắt cái này lập tức biến mất có lợi chảo cũng không có rất dày da lông cùng giáp sát sinh vật khả năng không lớn đối với mình tạo thành uy hiếp gì, vì vậy lão hổ bắt đầu từ từ rút nhỏ chính mình đi vòng vèo quy mô. Gần, càng ngày càng gần. Lâm Thiên Diêu đã có thể thấy được con cọp răng nanh đã lộ ra, chỉ là hắn vẫn không có di chuyển, mà là tại chờ đấy con cọp kia tiên phát làm. Lão hổ, hoàn toàn chính xác xem như là manh thu chính giữa người nổi bật, thế nhưng, con cọp tính nhẫn mại, làm sao có thể cùng người tương đối đâu rốt cuộc, đầu này mánh hổ cũng nữa không chịu được, một tiếng hổ khiếu, cái kia thân thể cao lớn liền mang theo một trận gió xông về Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu mị phùng chính mình con mắt, càng là ở loại nguy hiểm này thời điểm, tim của hắn trung việt là một hồi thanh minh. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, hắn liền đoán được con cọp ý đồ công kích. Nó là muốn dùng chính mình hàm răng sắc bén, trực tiếp công kích Lâm Thiên Diêu hầu mà không phải dùng lợi chảo công kích Lâm Thiên Diêu cái bụng ở nơi này. Lão đầu hổ tướng muốn nhào tới Lâm Thiên Diêu trước người trong nháy mắt đó, nhìn đầu này nhảy lên thật cao tới lão hổ. Lâm Thiên Diêu trực tiếp thấp người, ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, một lăn lông lốc liền vòng qua lão hổ tình thế bắt buộc một kích. Mà đầu kia lão hổ trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu, trên không trung lại không tốt điều chỉnh phương hướng, không khỏi liền trực tiếp té xuống đất. Chỉ là, nó rất nhanh thì nhảy lên một cái. Đối với trong rừng rậm nhất thợ săn ưu tú mà nói, nhất thời thất bại không coi vào đâu. Nó lập tức thay đổi thân thể của chính mình, liền muốn hướng phía Lâm Thiên Diêu lần nữa vồ giết tới. Nhưng mà, đầu này lão hổ nhưng không có tìm được Lâm Thiên Diêu hình bóng. Mà lúc này Lâm Thiên Diêu đã đi vòng qua con cọp phía sau. Chính diện cùng đầu này lão hổ đối kháng, trong lòng của hắn không có nắm chắc. Nhất là hiện tại, trên người của hắn còn không có bất kỳ các biện pháp đề phòng, chỉ là cái kia nhất kiện xiêm y. Hiển nhiên không đủ để ngăn cản con cọp lợi chảo. Hắn đi vòng qua con cọp phía sau, thừa dịp lão hổ còn chưa phát hiện chính mình thời điểm, bắt lại đầu này con cọp đuôi có đôi lợi là con cọp cái mông sờ không được, mà có đôi lợi thì là con cọp đuôi nhéo không được. Đại khái cũng là bởi vì như vậy sẽ để cho lão hổ nổi giận. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu làm sao có thể làm được bực này tự tìm tử lộ sự tình theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, lão hổ liền rơi quay lại đầu của mình, mà thừa cơ hội này Lâm Thiên Diêu lại nhảy lên, trực tiếp ngồi cưỡi lên con cọp trên người Lâm Thiên Diêu càng nghĩ, ở loại này tình huống bên dưới, muốn bảo toàn chính mình không bị lão hổ thương tổn, trọng yếu nhất vẫn là không nên để cho nó lợi chảo cùng hàm răng đụng tới chính mình. Còn cái kia dường như gậy gộc một dạng cứng rắn lão hổ đuôi, ở trong tay hắn lại thành mượn lực sử lực lợi khí. Như không phải lão hổ bị đau, hắn tại sao có thể có cơ hội nhảy tới con cọp trên lưng đâu, không ngoài sở liệu. Một giây kế tiếp, lão hổ nổi giận. Mặc dù linh trí chưa từng sông tan băng, thế nhưng lão hổ chính là lão hổ, Xâm Lâm Chi Vương làm sao có thể đủ chứa nhẫn người khác cười ở trên người của mình. Lão hổ đổi đầu lâu của mình, không ngừng nếm thử dùng răng cắn Lâm Thiên Diêu, muốn đem Lâm Thiên Diêu kéo xuống tới, chỉ là Lâm Thiên Diêu một tay gắt gao bắt được con cọp lưng không chịu xuống tới, tay kia lại nhận đúng lão hổ đầu, trực tiếp báo di quả đấm. Mặc dù con hổ kia nhảy cao tới đâu, Lâm Thiên Diêu cũng chỉ là không buông tay, huống hổ, mặc dù không có thánh nhân vương tu vi, thế nhưng Lâm Thiên Diêu thời khắc này thân thể cũng cường kiện hơn xa người thường. Vì vậy, lão hổ trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được Lâm Thiên Diêu, hoàn toàn ngược lại là, con hổ kia vẫn còn bởi vì sau đầu bị trọng quyền bắn trúng mà một hồi đầu váng mắt hoa. Lâm Thiên Diêu bên này cùng lão hổ chém giết say xưa, lại hoàn toàn không biết, ở xa xa tiểu sơn trên đồi, kết quả người mặc giã thú sơ lược người vừa vặn nhìn thấy một màn này. Thiên nột, cái kia còn là người sao? Dĩ nhiên tay không đấu mánh hổ có người hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy. 3093 tráng sĩ phương nào nhân sĩ trung, chẳng lẽ vị này đại nhân là trong truyền thuyết thần tướng sao? Ở bên người của hắn, có người kinh hồn táng đảm nói rằng. Thần tướng cái từ ngữ này vừa ra, vài cái hận tờ, lại là một hồi biến sắc. Thần tướng A, đây chính là cái này trên thế giới đỉnh cao nhất tồn tại, chẳng lẽ, bọn họ hôm nay liền gặp một cái sao mà Lâm Thiên Diêu lại chưa từng biết, chính mình tay không đấu mánh hổ tình huống đã bị người thấy được. Hắn hiện tại tuy là chiếm cứ phía, thế nhưng nếu như ít có sai lầm, khẳng định cũng sẽ bị lao hổ cho nghịch chuyển qua đây. Đường đường Xâm Lâm Chi Vương, thế nào lại là dễ đối phó như vậy đây? Này mà quả nhiên không có ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, cái kia mánh hổ phí công cắn xé một hồi, lại phát hiện căn bản không đả thương được Lâm Thiên Diêu, mà tự thân vẫn là bị đau không ngớt, sau đó, liền thay đổi một cái sách lược. Nó không hề manh mục hạt chuyển, mà là ngay tại chỗ lộn một cái, muốn đem Lâm Thiên Diêu đè chết ở lưng của mình dưới.